nhưng cảnh tượng cha mẹ anh em bị giết nàng đều nhìn rõ trong mắt. Lúc đó bởi vì còn quá nhỏ không hiểu chuyện cho nên ngoài kinh hoàng vì âm thanh chém giết nàng cũng không thấy có gì đau đớn để khóc lên. Chỉ là sau này mỗi khi nhớ lại nàng đều đau đớn khôn cùng. Người cứu nàng đi chính là Kha Lão. Buổi sáng sau đêm thảm sát, Kha Lão vô tình có mặt ở Hàn Gia Thôn, phát hiện ra Nguyệt Dung đã tái sanh hấp hối, liền đem về nuôi dưỡng. Mấy năm sau, nàng cũng theo Kha Lão kiến lập ra mật thám ti, trở thành thủ hạ đắc lực cũng vừa tiện thể điều tra vụ án năm đó. Ký ức đau buồn dần mờ nhạt, Nguyệt Dung mới thấy cả người ẩn ẩn đau đớn, nhất là ở gần ngực. Nàng khó khăn mở mắt thì phát hiện cả người mình lại đang dựa hẳn vào một thanh niên đồ xám. Tay hắn vòng qua eo nàng, chỉ đáng chết nhất là bàn tay hắn lại đặt trọn lên bầu ngực của nàng, còn vô tình hữu ý nắn bóp vài cái. "Ngươi, buông ra." Nguyệt Dung mặt đỏ bừng, cự quậy muốn thoát ra. "Đứng im đó đi, ta đang cầm máu cho cô đó, động động máu chảy sạch không cứu được đâu." "Ngươi!" Nguyệt Dung vùng vẫy đẩy hắn ra, tự tay giữ lấy chỗ vết thương. Vết thương rõ ràng ở gần nách, hắn lại nắn trọn cả tòa, còn vô sỉ ra vẻ chính nhân như vậy. Lăng Phong cũng không dây dưa thêm, lúc này hắn đang nhìn chằm chằm tên bịt mặt nọ, nói. Lại gặp lại ngươi rồi. Lăng Phong quên mất Tiêu mình đang làm mật thám, làm như giang hồ nhân sĩ giao chiến. Gã kia chính là tên đầu lĩnh đêm đó đột nhập Lăng Phủ muốn giết Lăng Phong. Lăng Phong đang bịt nửa mặt, gã kia cũng phải nghĩ nghĩ một lúc mới nhớ ra Lăng Phong là ai, gần giọng nói. Hóa ra tên nhãi nhà ngươi. Tốt lắm, để, ta giải quyết luôn. Lăng Phong không rõ kế hoạch của mật thám ti là gì, chỉ đành quay sang nói nhỏ với Nguyệt Dung. Cô lui về phía sau lo vết thương đi. Phải rồi, kẻ mang giáp ở xe ngựa kia chính là Triệu Hanh. Thông báo hay làm gì thì làm đi. Nguyệt Dung run lên, nhìn về phía Triệu Hanh. Làm sao có thể chứ? Tin không tin tùy cô, ta có việc cần làm. Lăng Phong đẩy nhẹ Nguyệt Dung ra, không nói nhiều tấn công tên đầu lĩnh. Lăng Phong biết tên đầu lĩnh này về kiếm pháp hơn hẳn mình. Cái hắn hơn đối phương chỉ có sự bất ngờ, chắc chắn tên kia nằm mơ cũng không nghĩ chỉ mới vài tháng Lăng Phong đã tiến bộ nhiều thứ đến vậy. Nếu người ta đã khinh thường mình, vậy cứ cho hắn khinh thường, giết trong chiêu đầu tiên. Lăng Phong nghĩ vậy, giơ kiếm đâm thẳng về trước, thế vô cùng đơn giản. Quả nhiên tên đầu lĩnh chỉ cười mỉm, kiểu ông cứ. Ở đây xem mày làm được gì, có lẽ gã đang nghĩ thằng nhãi kia khá hơn trước, lần này còn biết tấn công, không còn chạy như chó nhà có tang giống đêm trước. Trong lúc mũi kiếm của Lăng Phong đâm đến, trên trời bỗng có dị tượng. Có một vệt sao chổi xẹt qua càng lúc càng lớn bất thường. Chẳng qua, bên dưới đang lúc căng thẳng, cũng chẳng có ai để ý chuyện này. Dù sao, cổ đại sao chổi là điềm xui rủi cũng chẳng có gì hay ho mà phải trông mong. Nguyệt Dung khinh công lui về phía sau, trong mắt hiện vẻ bối rối, không ngờ Triệu Hanh lại ở phía này, vậy phía kia tinh anh mật thám ti đều bị dắt mũi cả. Ngũ muội, muội bị thương sao? Nguyệt Dung ôm vết thương khó khăn nói, muội không sao, tứ ca, mau bắn tin thông báo, phía trước là Triệu Hanh, tên mật thám đầu lĩnh tên Mã Đại, lộ vẻ không tin nói. Làm sao muội biết, thập nhị báo cho, muội, thập nhị nào, tên tập sự kia, Nguyệt Dung nhắc, hắn không đơn giản, là một cao thủ, vừa rồi không có hắn chị em muội đã chết rồi. Mã Đại từ đầu lo giải quyết vài tên ở phía sau, không nhìn thấy cảnh phi người cứu Nguyệt Dung của Lăng Phong, không tin nói. Hừ, hắn, để ta lên xem tình hình, tứ ca cho người thông báo đã, không nên chậm trễ, Mã Đại kiên quyết, không được lỡ có sai sót làm hỏng đại sự, ai chịu trách nhiệm đây? Nhưng mà, Nguyệt Dung không biết trả lời thế nào, nàng đột nhiên tin tưởng lời Lăng Phong, nữ nhân ai cứu ngươi, người đó đáng tin, cách chương.